Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phần 342. Chương 342 chương hồi 342 chi mẫu tư tế biểu tình rạn nứt. Nháy mắt dâng lên muốn lui hàng ý niệm, nhưng này đương nhiên không có khả năng. Hàng hóa đã hiện trường giao tiếp, hắn còn hạ nô lệ ấn ký. Đúng rồi, nô lệ ấn ký, thành thật điểm. Muốn nguyên tinh tệ kia liền hảo hảo làm việc, nhanh lên đuổi kịp. Chi mẫu tư tế thuận miệng có lệ, căn bản không đem thụ nam yêu cầu đương hồi sự. Thụ nam nghe chi mẫu tư tế đã đáp ứng, vui sướng nhiên đuổi kịp, âm thành người đối thần điện kính ngưỡng nhưng không sợ hãi. Nhìn đến người mặc tư tế phục sức chi mẫu tư tế từ bên người đi qua, phần lớn cũng chỉ là đơn giản vấn an, chi mẫu không có đáp lại. Bọn họ cũng không cái gọi là, lúc này sắc trời đã đen. Nhưng trên quảng trường như cũ thập phần sáng ngời, thụ nam ngẩng đầu. Phát hiện trên quảng trường mỗi cách một khoảng cách liền sẽ trường một cây cao ước 2 mét thẳng. Mộc, thẳng mộc đình có diệp có hoa. Lá cây đại như bàn tay. Đóa hoa tựa như người quyền. Mà bất luận lá cây vẫn là đóa hoa đều phát ra nhu hòa sáng ngời hoàng màu trắng vầng sáng. Chiếu sáng hiệu quả so cây đuốc hảo đến nhiều, a này cây cối thật không sai, thiên nhiên đèn đường a đây là, chờ chúng ta trở về nhất định nhớ rõ khiêng vài cọng đi. Trong đầu vang lên một tiếng đột ngột tán, thưởng thanh, mặc, thụ nam cũng ở trong đầu đáp lại, cả người đều hưng phấn lên, người cẩn thận một chút. Nghĩ cách ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, ta cảm giác được nơi này năng lượng dị thường dư thừa. Đối với ngươi ta khôi phục thương thế rất có chỗ tốt, hảo. Thụ nam không chú ý phát ra thanh, chi mẫu quay đầu. Ngươi ở với ai nói chuyện? Thụ nam thường thức khuyết thiếu. Nhưng trí tuệ cũng không có biến mất. Hắn một lóng tay thẳng mộc, thẳng ngơ ngác nói. Đẹp, chưa thấy qua. Đó là đèn mộc, trường sinh mộc tộc thật lâu trước kia tặng cho ta âm thành lễ vật. Chi mẫu đột nhiên ho khan một tiếng. Sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Âm thành chung nơi nơi loại có trường sinh mộc tộc đưa cho bọn họ lễ vật. Kết quả hắn lại đem nhân ra con lai làm ra làm nô lệ. Thụ nam cũng không có phát hiện điểm này. Hắn đang ở trong đầu kêu gọi mặc. Nhưng mặc lại không để ý tới hắn. Đi nhanh điểm. Về sau ngươi làm việc làm tốt lắm. Ta sẽ làm ngươi ra tới đi dạo. Chi mẫu nhanh hơn bước chân. Thụ nam cũng đi theo đi nhanh. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đánh giá chung quanh cảnh tượng, có lẽ bởi vì buổi tối cũng có nguồn sáng duyên cớ, vây quanh quảng trường mà thiết các loại chợ tới rồi lúc này như cũ thập phần náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ca, âm nhạc thanh cùng cười đùa tiếng vang lên, nhưng quảng trường rất lớn. Đi đến trung ương khi đã nghe không được nhiều ít ồn ào thanh. Tới rồi bị 12 căn thô cột đá khởi động thần điện phía dưới đã trở nên cực kỳ an tĩnh. Thần điện hạ có không ít người ở tĩnh tọa, thụ nam nhìn lên cao cao tại thượng thần điện. Muốn như thế nào đi lên? Chi mẫu tư tế quay đầu lại lần nữa thúc giục hắn. Nhanh lên, theo sát ta, đi đến thần điện phía dưới trung ương. Chi mẫu tư tế trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp ngâm sướng, trung ương mặt đất mở ra. Lộ ra một cái hồ nước tiến vào. Chi mẫu dẫn đầu bước vào hồ nước. Thụ nam nhìn chằm chằm hồ nước. Nhìn trong chốc lát. Bị chi mẫu túm một chút. Cũng đi vào hồ nước chung. Kỳ quái. Bọn họ chân mặt thế nhưng nổi tại trên mặt nước. Mà không có dẫm vào nước chung. Chi mẫu lại phát ra một tiếng trầm thấp ngâm sướng. Ngâm sướng vừa ra. Thụ nam hoảng hốt nghe được cái gì. Dưới chân hồ nước chung trong nước đột nhiên nảy lên một cổ vô hình lực lượng. Nâng bọn họ hướng về phía trước phương thần điện đưa đi, thụ nam không có cảm thấy kinh hách. Nhưng là hắn rất tò mò, nhìn chằm chằm dưới chân xem cái không ngừng. Muốn nhìn đến đế là cái gì đem bọn họ nâng lên, chi mẫu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ quái thụ nam chấn định, thông thường lần đầu tiên sử dụng sóng âm trì người đều sẽ dọa một cú sốc. Rất ít có người có thể giống thụ nam như vậy chạm đến ổn định vững chắc, ngươi là mấy cấp chiến sĩ? Chi mẫu nhịn không được hỏi, thụ nam ngẩng đầu. Xem trên đỉnh đầu thần điện mặt đất, kia có một cái phát ra kỳ dị quang văn đại động. Nếu người nhìn chằm chằm vào cái kia xoắn ốc quang văn xem sẽ thực mau đầu váng mắt hoa. Nhưng thụ nam nhìn chằm chằm vào xem, ở xuyên qua cái kia đại động khi, hắn cảm giác được một tia rõ ràng lực cản, đây là cái gì? Thụ nam tò mò hỏi, chi mẫu cho rằng hắn không có nghe được chính mình vừa rồi vấn đề. Mà gia nhập khẩu sự tình cũng xác thật cần nói rõ. Liền nửa giải thích nửa cảnh cáo nói. Đây là sóng âm động. Ngươi đừng nhìn cái này động giống như cái gì đều không có. Nhưng nếu là chưa kinh thần điện cho phép người hoặc vật một khi ý đồ thông qua cái này sóng âm. Động tiến vào thần điện. Thân thể cùng linh hồn liền sẽ bị lập tức rào thành dập nát. Nhớ kỹ, về sau không có ta cho phép, ngươi không thể tùy tiện rời đi thần điện. Liền tính ngươi trên trán có ta lưu lại linh hồn ấn ký cũng giống nhau. Kia chỉ biết bảo hộ ngươi không bị giết chết, nhưng sẽ không làm ngươi thông qua sóng âm động. Thụ nam nhớ kỹ một cái danh từ mới, xuyên qua sóng âm động. Chính là thần điện tầng thứ nhất. Mà toàn bộ thần điện đều quay chung quanh trung gian sóng âm động mà kiến. Thần điện không có cầu thang. Muốn ở thần điện trên dưới cần thiết thông qua trung gian sóng âm động, vây quanh sóng âm động có. Điêu khắc tinh mỹ cột đá lan can. Lan can sau là một vòng đường phố. Đường phố sau chính là thần điện các vị hiến tế cùng thị thần cư trú cập làm việc địa phương, thụ. Nam mãnh mà ngẩng đầu. Hắn lại cảm giác được kia cổ kêu gọi hắn cái gì. Hơn nữa lần này trở nên dị thường mãnh liệt cùng rõ ràng, cái kia cái gì liền ở chỗ này. Cùng lúc đó, thần điện nơi nào đó, một đôi hắc lỗ thủng bỗng chốc mở. Nhưng ngay sau đó liền phát ra thống khổ rên rỉ, chi mẫu tư tế không có chú ý tới thụ nam dị thường. Hắn đối nô lệ phổ cập thường thức nói, tầng thứ nhất đến tầng thứ ba trụ đều là thị thần. Tầng thứ nhất cấp thấp, tầng thứ hai trung cấp, tầng thứ ba cao cấp, bốn tầng trở lên là tư tế địa bàn. Ta ở tầng thứ tư, tầng thứ năm trở lên không có ta cho phép, người tuyệt đối không thể đi lên. Nếu không bị người giết chết ta cũng vô pháp cứu ngươi, thụ nam hoàn hồn. Phỏng đoán, chi mẫu tư tế đại khái là cấp thấp tư tế, mà tầng thứ năm cư trú chính là trung cấp tư tế. Tầng thứ sáu là cao cấp. Tầng thứ bảy trở lên còn lại là lợi hại hơn tư tế. Cái kia kêu gọi hắn cái gì ở đệ mấy tầng? Nơi này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Chi mẫu thuận miệng đáp. 9 tầng, mặc ở hắn trong đầu phát ra tán thưởng. Không hổ là 9 đại thượng thanh. May mắn tới, vừa lúc nhiều học học. Về sau đem chúng ta cửu nguyên làm cho càng tốt, cửu nguyên. Đó là ngươi bộ lạc. Ta thủ lĩnh đại nhân, ta là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Thụ nam trong đầu hiện lên một ít mơ hồ cảnh tượng. Trong đó có một chương hàm hậu thiếu niên khuôn mặt lặp lại xuất hiện, đó chính là Mặc Đi. Nhưng cái kia tóc bạc lão nhân lại là ai? Chi mẫu hoàn toàn không có phát hiện bên người còn có một cái khác tinh thần thể tồn tại. Mang theo thụ nam trực tiếp thượng tầng thứ tư. Vượt qua lan can chỗ một cái cố ý lưu ra chỗ hổng. Xuyên qua đường phố, đi đến một phiến cửa gỗ trước. Đây là ta chỗ ở. Ngươi sẽ sử dụng linh hồn chi lực sao? Nếu sẽ, đem ngươi linh hồn ấn ký lưu lại nơi này. Chi mẫu chỉ trên cửa một vị trí. Thụ nam không hiểu được muốn như thế nào vận dụng linh hồn của chính mình chi lực. Nhưng hắn vẫn là đem bàn tay dán qua đi. Một lát sau, chi mẫu đẩy cửa ra. Thành, ngươi linh hồn chi lực có điểm nhược. Còn không đến tam cấp, xem ra ngươi bản thân thần huyết cấp bậc cũng sẽ không vượt qua tứ cấp, chi mẫu cảm thấy thụ nam. Thần huyết năng lực có điểm thấp, nhưng cũng yên tâm không ít, tứ cấp khống mộc chiến sĩ. Hắn còn có thể đối phó được, phía sau cửa là một cái thụ nam không nghĩ tới tiểu thiên địa, ngay cả. Hắn trong đầu Mặc đều phát ra một tiếng kinh dị, vừa vào cửa chính là một gian như là nhà ăn phòng. Bên trong gia cụ phần lớn đều là mộc tạo, thiếu bộ phận là thạch chế. Bên trái tiếp theo phòng bếp, bên phải có thông đạo, còn có mấy cái phòng, trong phòng cũng không hắc ám. Mộc chế trên bàn cơm bày một cái đại bình hoa cắm đèn mộc hoa cùng diệp, tựa như một cái đèn bàn, đem chung quanh chiếu đến còn tính sáng ngời, mà làm thụ nam cùng Mặc kinh ngạc chính là. Nhà ăn phía trước lại có một cái rất lớn gieo trồng viên. gieo trồng trong vườn cũng có đèn mộc. Chi mẫu lãnh thụ nam đi hướng bên phải thông đạo, đẩy ra một phiến tận cùng bên trong cửa gỗ. Về sau ngươi liền ở nơi này, đương nhiên, đây là một cái thực nhỏ hẹp phòng. Chỉ có một chiếc giường, một cái đơn sơ tủ gỗ, mặt khác cái gì đều không có. Bất quá nó cũng có một cánh cửa cùng bên ngoài gieo trồng viên liên tiếp. Nếu mở cửa nói, ánh sáng còn có thể, chi mẫu tựa chờ không kịp giống nhau. Làm thụ nam đem hắn bao vây bỏ vào nô bộc phòng, liền phải dẫn hắn đi gieo trồng viên, nhưng thụ nam cũng không có buông bao vây. Chi mẫu châm chọc cười, cái gì bảo bối thế nhưng luyến tiếc buông. Bất quá hắn mới mặc kệ nô lệ mang theo cái gì, chỉ cần đối hắn không có nguy hại là được. Về sau ngươi chủ yếu công tác liền ở chỗ này. Chi mẫu đẩy ra nô bộc phòng thông hướng gieo trồng viên môn, đi vào gieo trồng viên, cẩn thận một chút, đừng dẫm lên bất luận cái gì một gốc cây thảo dược. Thụ nam cúi đầu, gieo trồng viên cũng có đường nhỏ, cẩn thận một chút cơ bản sẽ không dẫm đến dược thảo. Quay đầu hướng bên phải xem, này đại khái chính là thần điện hướng ra ngoài một mặt. Từ hắn sở trạm vị trí có thể nhìn đến thành tây một mảnh. Ngươi nhìn cái gì? Còn không có nhanh lên lại đây. Chi mẫu giận dữ, cảm thấy cái này nô lệ không quá nghe lời. Thụ nam muốn lưu tại cái này thần điện, cũng không để bụng chi mẫu hô quát hắn. Nhanh hơn bước chân đi đến hắn bên người, chi mẫu hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Người tốt nhất cần mẫn điểm. Nếu ngươi không nghĩ đói bụng nói, đói bụng là cái vấn đề lớn. Thụ nam nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ thực cần mẫn. Chi mẫu tức giận thoáng bình ổn, chỉ dưới chân một gốc cây thực vật, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Đêm này cây thảo dược ủ chín, ta phải được đến nó hạt giống. Thụ nam cúi đầu nhìn xem, vươn một ngón tay, có ý tứ gì? Chi mẫu nhìn duỗi đến chính mình trước mặt thon dài ngón tay, không thấy hiểu, một quả nguyên tinh tệ. Chi mẫu ngoặc kép. Thụ nam thực kiên định mà nhìn hắn, trên mặt biểu tình rõ ràng mà nói cho đối phương, không có nguyên tinh tệ, không làm việc. Chi mẫu giận dữ, ngươi có biết hay không, ngươi là của ta nô lệ, ngươi tưởng ta trừng phạt ngươi sao? Thụ nam như cũ thực kiên định mà nhìn hắn. Chi mẫu hút khí, lập tức phát động linh hồn ấn ký muốn trừng phạt thụ nam. Một phạt, không phản ứng, lại phạt, vẫn là không phản ứng, đây là có chuyện gì? Linh hồn của hắn ấn ký rõ ràng còn ở, hắn có thể cảm giác được đến, hắn ở trừng phạt ngươi. Mặc thanh âm tựa hồ có chút suy yếu, ta mau kiên trì không được, tấu hắn. Thụ nam trong lòng đột nhiên trào ra một cổ mạc danh vui mừng cùng bi phẫn. Hắn cho rằng hắn ở bảo hộ mạc, nhưng kỳ thật hắn mặc tắc vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Thụ nam ngồi xổm xuống, tay sờ đến thảo dược thượng. Chi mẫu cho rằng trừng phạt thấy hiệu quả, cười lạnh nói, thật là đồ đê tiện, làm ngươi hảo hảo làm việc không chịu làm, một hai phải ta trừng phạt ngươi. Nhưng cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, chi mẫu đột nhiên phát ra thét chói tai, a, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì? Thụ nam đứng lên, trong tay cầm kia cây thảo muốn, hắn thế nhưng đem kia cây thảo dược từ trong đất rút ra tới. Chi mẫu nháy mắt nổi trận lôi đình, ta muốn trừng phạt ngươi, ngươi cái này đê tiện vô sỉ lười biếng dùng mánh lới hạ tiện nô lệ, ta muốn cho ngươi biết làm chuyện ngu xuẩn đại giới. Phanh, chi mẫu đau hô một tiếng, thân thể ngửa ra sau, liên tiếp lùi lại vài bước, tay cũng bưng kín cái mũi của mình. Ngươi làm sao dám? Chi mẫu đầy mặt không thể tin tưởng, máu mũi theo hắn khe hở ngón tay nhỏ giọt. Nhất xui xẻo chính là hắn ở lùi lại chung còn dẫm hỏng rồi vài cọng dược thảo. Thụ nam chậm rãi thu hồi cực đại nắm tay, mặc nói, muốn tấu hắn, nô lệ ấn ký đối với ngươi không có hiệu. Đáng thương, chi mẫu tư tế cuối cùng phản ứng lại đây, làm việc phải cho nguyên tinh tệ. Ngẫm lại, thụ nam lại bỏ thêm câu, còn muốn cho ta ăn no, mẹ ngươi, ta muốn lui hàng. Chi mẫu tư tế hận cực, đáng chết nô lệ lái buôn, thế nhưng lừa hắn, trách không được có tốt như vậy hóa không công khai bán đấu giá, mà là đơn độc tìm hắn, thứ này căn bản có vấn đề. kia nô lệ lái buôn khẳng định biết. Na Phi, hắn nhớ kỹ người này. Hắn biết người này sau lưng có mặt khác tư tế cùng quý tộc duy trì. Hắn hiện tại đụng vào hắn không được. Chờ xem, chờ hắn lên tới cao cấp tư tế ngày đó. Hắn nhất định sẽ đem hôm nay đã chịu sỉ nhục cùng nghẹn khuất toàn bộ thu hồi, ta cho ngươi nguyên. Tinh tệ, ngươi có phải hay không liền chịu làm việc? Chi mẫu che lại cái mũi nghẹn khuất vô cùng tưởng. Mặc kệ như thế nào, trước chịu đựng lần này tỉ thí lại nói. Nếu cái này thụ nhân hỗn huyết chỉ cần có nguyên tinh tệ liền chịu làm việc. Kia hắn liền cho hắn nguyên tinh tệ. Chờ thêm lần này tỉ thí. Hừ hừ. Thụ nam gật đầu, chi mẫu móc ra một cái túi ra. Từ giữa đảo ra số cái một bậc nguyên tinh tệ. Cho ngươi, đem ngươi trên tay kia cây. Còn có ta dẫm hư vài cọng toàn bộ phục hồi như cũ. Ngươi trên tay kêu mà ra tử. Ta muốn nó trái cây, mà ra tử. Quả kỳ 8 đến 10 tháng. Phơi khô trái cây có kháng dị ứng cùng ức khuẩn tác dụng. Mặc ở thụ nam trong đầu phổ cập khoa học. Cho hắn lộng. Cái này gieo trồng trong vườn thảo dược đều không tồi. Người âm thầm thu thập một chút hạt giống linh tinh, thụ nam tiếp nhận nguyên tinh tệ nhìn xem. Lắc đầu, không chịu động thủ, ngươi có ý tứ gì? Chi mẫu thật sự muốn hỏng mất, đều cho ngươi nguyên tinh tệ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không phải loại này, cái gì không phải loại này? Chi mẫu khí hồ đồ, thụ nam giơ lên nguyên tinh tệ. Nghiêm túc nói. Người cấp Na Phi không phải loại này. Ta muốn cái loại này nguyên tinh tệ. Chi mẫu biểu tình đã dạn nứt đến không thể lại dạn nứt trình độ. Mẹ ngươi, người biết đó là mấy cấp nguyên tinh tệ sao? Người giúp ta loại một gốc cây thảo dược liền muốn một quả lục cấp nguyên tinh tệ. Lục cấp nguyên tinh tệ rất nhiều sao? Thụ nam không hiểu, mặc ở hắn trong đầu phát ra cười to. A chiến nào, đừng như vậy tàn nhẫn. Một gốc cây mà ra tử mà thôi. Không phải cái gì hiếm lạ dược thảo. Ủ chín nó sẽ không phí ngươi nhiều ít năng lượng. Thu hắn một quả nhị cấp nguyên tinh tệ là được. Mặt khác, ta sẽ giúp ngươi xem. Thụ nam chủ động giảm giá. Tỏ vẻ một quả nhị cấp nguyên tinh tệ liền có thể. Chi mẫu nghiến răng. Cuối cùng vẫn là móc ra một quả nhị cấp nguyên tinh tệ làm thụ nam ủ chín mà ra tử. Mặt khác bị dẫm. Hư dược thảo đều là thực bình thường. Lần này thụ nam thực khẳng khái mà cũng chỉ một gốc cây thu một quả nguyên tinh tệ. Chi mẫu xem này. Thụ nhân hỗn huyết tuy rằng không chịu nô lệ ấn ký khống chế. Nhưng khống chế những cái đó thực vật sinh trưởng năng lực thật sự không lời gì để nói. Muốn nở hoa liền nở hoa. Muốn kết quả liền kết quả. Muốn chồi non cấp chồi non. Xem tại đây tay tuyệt sống phân thượng. Hắn cũng muốn buộc chính mình trước nhịn xuống đi, vì thế. Thụ nam A chiến ở âm thành thần điện gieo trồng dược thảo kiếm nguyên tinh tệ tốt đẹp sinh hoạt. Liền như vậy kéo ra màn che. Hết chương.